Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1706, kinh khủng mộng. Xe sau khi dừng lại, ta liền đi theo Chu Nhất Dương xuống xe. Sau đó Long Đường chủ tự mình tới chào hỏi ta, đem ta mời đến một cái trong hành lang, xuyên qua đại sảnh, sau đó liền một cái 10 phần rộng lớn phòng. Căn phòng kia bên trong có một chương to lớn bàn tròn. Trên mặt bàn bày đầy nóng hôi hổi thịt rượu, phi cầm tẩu thú, sơn chân hải vị là mọi thứ đều đủ. Cái bàn ở giữa nhất ta còn chứng kiến nguyên một đầu hươu nướng. Chính là xa xỉ a, xem ta là thèm ăn nhỏ dãi, chính là có chút đói bụng. Vừa tiến đến sau, kia Long Đường chủ liền làm ta ngồi chủ vị. Nói ta hóa ra là khách quý, nhất định phải ngồi chủ vị. Nơi này là Tứ Hải Bang tổng đường khẩu, ta nơi nào sẽ đoạt Long Đường chủ vị trí. Liên tục trì hoãn sau, vẫn là từ Long Đường chủ ngồi chủ vị. Sau đó ta cùng Chu Nhất Dương phân biệt ngồi ở Long Đường chủ hai bên. Đến tiếp sau còn có chút người đi vào, liền đương nhiệm Tứ Hải Bang 5 cái đường khẩu đường chủ. Trước đó Tứ Hải Bang những đường chủ kia đều bị chúng ta mấy cái giết đi. Những đường chủ này đều là một lần nữa tuyển chọn bổ nhiệm. Tới là phụ trách Bồi Tửu. Vừa lên đến, Long Bang chủ trước giới thiệu cho ta một chút hắn tín nhiệm không bao lâu mấy cái đường khẩu đường. Chủ, những đường chủ kia nhao nhao đứng lên cùng ta hành lễ. Nói kính đã lâu loại hình. Ta cũng đứng lên từng cái cùng bọn hắn đáp lễ. Lễ này số thượng vẫn là muốn chiếu cố đến. Kỳ thật, ta cũng không thích tham dự loại trường hợp này. Chủ yếu là bởi vì Chu Nhất Dương nguyên nhân. Nhà hắn tại Bảo Đảo nhất định phải cùng Tứ Hải Bang quan hệ làm tốt. Ta tự nhiên cũng không thể lãnh đạm bọn họ. Những này tín nhiệm đường khẩu đường chủ tuổi tác theo 40 tuổi đến 60 tuổi không giống nhau. Từng cái tu vi cũng còn tính không sai. Bất quá cùng trước đó những cái kia Tứ Hải Bang các nơi đường khẩu đường chủ so sánh, thật kém quá nhiều, không thể so sánh nổi. Như thế xem ra, Tứ Hải Bang thực lực chính là kém xa trước đây. Trong bữa tiệc, đám người tướng trò chuyện thật vui. Ăn uống linh đình, trò chuyện một chút liền cho tới ta tại Đại Lục bị tổ điều tra đặc biệt Long Hổ Sơn cùng Nhất Quan Đạo người truy sát sự tình bên trên. Long Đường chủ mấy người cũng đều hết sức tò mò, hỏi ta là thế nào có thể theo nhiều như vậy cường địch trong tay chạy trốn ra ngoài. Đám người nhiệt tình tăng vọt, ta cũng liền đơn giản nói chuyện, nói mặc dù đơn giản, bất quá nghe tất cả mọi người là kinh hồn táng đảm. Hít vào khí lạnh. Những cái kia Long Đường từng cái đường khẩu đường chủ ngay từ đầu vẫn chỉ là mặt ngoài khách khí. Thế nhưng là vừa nghe nói ta theo nhiều như vậy cường địch trong tay thoát thân mà ra, một đường đi tới Bảo Đảo, trong mắt liền tràn đầy vẻ sùng kính. Nhất là Chu Nhất Dương còn nhắc lên chúng ta tại Hoa Hạ tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên, xâm nhập Quỷ Môn trại diệt Hoa Khê Bà Tử đợi chút một loạt sự tình. Đám người nghe càng là đối với ta bội phục không thôi. Thế mới biết vì cái gì Long Bang chủ đối đem ta đối đãi như khách quý. Khách khí khí, bữa cơm này ăn vào đã khuya, trời đều đã sáng đứng lên, mọi người mới tan cuộc rời đi. Lúc đi, Long Bang chủ còn chuyên phái hai cái đường chủ đem ta cùng Chu Nhất Dương đưa đến trong nhà. Chu Nhất Dương chỗ ở cũng không tại ồn ào nội thành, mà là cách nội thành không xa một mảnh trang viên trong. Tự nhiên rất lớn, chỉ là trong nhà dùng người liền có rất nhiều. Lần trước ta đến Bảo Đảo thời điểm, Chu gia vừa vặn rơi xuống khó, một đường chém chém giết giết đều không có làm sao cùng Chu Nhất Dương người nhà tiếp xúc qua. Lần này vừa vặn cũng có cơ hội cùng Chu Nhất Dương người nhà tình cảnh một phen. Dù sao hai nhà chúng ta là thế giao. Chỉ là hôm nay không được, Chu Nhất Dương nói ta đường đi mệt nhọc, muốn để ta đi về nghỉ một chút. có chuyện gì chờ tỉnh ngủ một giấc lại nói. Bởi vì có thương tích trong người nguyên nhân, nhiều ngày trôi qua như vậy vẫn luôn không có nghỉ ngơi thật tốt. Thân thể 10 phần mệt mỏi. Sau đó, ta liền bị Chu Nhất Dương an bài tại nhà hắn biệt thự lầu 3 một gian trong phòng khách. Còn đặc biệt phái một cái người hầu hạng người. Tại cửa ra vào tùy thời chờ đợi chiếu ứng. Ta là rất mệt mỏi. Đơn giản rửa mặt, liền giữ nguyên áo ngã xuống giường đi ngủ đi qua. Này ngủ một giấc đến xế chiều 10 phần. Sau đó còn ngồi một cái nằm mơ ban ngày. Trong mộng tràng cảnh 10 phần kinh khủng. Ta trong mộng vậy mà mơ tới Trần Thanh Ân cùng Lý Khả Hân đánh lên. Hai người thi triển thuật pháp, đánh hôn thiên ám địa. Ta muốn đi lên khuyên can, nhưng là cũng không biết giúp ai. Sốt ruột ta đầu đầy đổ mồ hôi. Ngay tại không có nại gì thời điểm, sau lưng đột nhiên có người gọi ta tiểu cửu ca. Ta nhìn lại, phát hiện là Thái Lan Pontiva Thira muội tử. Trong ngực của nàng còn ôm một cái gào khóc đòi ăn hài nhi. Cười nói với ta, tiểu cửu ca, ngươi xem đây là chúng ta hài tử. Ta đầu ông một chút, như là nổ bình thường. Sau đó bỗng nhiên tiến hành, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ta cũng không biết ta làm sao lại làm như vậy một cái giấc mơ kỳ quái. Giấc mộng này cũng quá dọa người một chút. Có thể là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút nghĩ đi. Gần nhất ta vẫn nghĩ xem nhẹ này tình cảm phức tạp vấn đề. Thế nhưng là mỗi khi ta yên tĩnh thời điểm, vẫn không tự chủ được sẽ hướng phương diện này suy nghĩ. Tỉnh lại sau, ta rửa mặt, hít sâu vài khẩu khí. Lúc này mới ra cửa phòng, cửa liền đứng một cái người hầu. Đầu tiên là hướng phía ta bái, mới khách khí khí nói. Ngô tiên sinh, ngài tỉnh, nhà chúng ta thiếu gia nói ngài tỉnh sau, làm ta dẫn ngươi đi thư phòng. Ta nhẹ gật đầu, liền đi theo người kia trực tiếp đến thư phòng. Chu Nhất Dương nghe được tiếng bước chân trực tiếp liền đến cùng ta mở cửa. Trong tay còn cầm một chiếc điện thoại, cùng người nóng bỏng trò chuyện cái gì. Ta vừa vào nhà, Chu Nhất Dương liền khép cửa phòng lại, vội vàng nói với ta nói. Tiểu cửu ca, ngài xem như tỉnh, ngươi là không biết, ngươi vừa nằm ngủ không bao lâu. Lão Hoa bọn họ liền cách mỗi nửa giờ đánh cho ta một điện thoại. Hỏi ngươi tỉnh ngủ không có, nhưng làm ta làm phiền chết. Ngươi nhanh lên nhận cú điện thoại đi, bằng không bọn họ liền trực tiếp chạy tới. Ta một đoán chính là bọn họ, vội vàng theo Chu Nhất Dương trong tay nhận lấy điện thoại. Điện thoại bên kia rất nhanh truyền đến hòa thượng phá giới âm thanh quen thuộc kia. Đi lên nhân tiện nói, tiểu cửu a, tiểu tử ngươi chính là mạng lớn, bị nhiều người như vậy truy sát đều không có chết. Còn chạy đến Nhất Dương bên kia khoái hoạt đi, nhớ rõ làm Nhất Dương cho ngươi tìm mấy cái đại dương ngựa. Hảo hảo đùa giỡn một chút, tiểu tử này chính là trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. Ta cùng hắn xả một hồi lâu, điện thoại mới bị Bạch Triển đoạt mất. Ta là lần lượt cùng bọn hắn hàn huyên một lần, báo một lần bình an. Cuối cùng điện thoại là rơi vào Tiết Tiểu Thất trong tay. Đầu tiên là một trận nhi hàn huyên, ta liền hỏi dậy cái kia núi Thanh Thành đưa qua bệnh nhân Nhạc Cường tình huống đứng lên. Tiết Tiểu Thất nói với ta, tình huống này rất không thể lạc quan. Từ khi Nhạc Cường bị đưa tới sau, vẫn luôn liền ở tại hai vị lão gia tử pháp trận bên trong. Đến bây giờ còn chưa thức dậy, bởi vì Nhạc Cường bên trong là một loại 10 phần hiếm thấy độc. Hai vị lão gia tử chính suy nghĩ biện pháp cho hắn khử độc. Người khẳng định là không chết được, nhưng là hắn cũng nói không rõ ràng rốt cuộc lúc nào có thể tỉnh lại. Chẳng qua nếu như Nhạc Cường bên này nếu có tin tức gì lời nói, sẽ ngay lập tức cho ta biết. Nhạc Cường bên kia khẳng định biết một ít tình huống, bằng không đối phương cũng sẽ không cho hắn hạ độc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.